Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 118. Chính văn chương 619. Vì cái gì không hảo hảo chiếu cố chính mình? Theo sau, Mục Vân Giao liền đem Kỳ Lân thần hồn đánh thức. Hơn nữa nói cho hắn tượng đá chung có lẽ có chu tước thần hồn. Sau lại Kỳ Lân liền hiện thân. Có lẽ là cảm nhận được Kỳ Lân hơi thở, chu tước tượng đá chung thế nhưng cũng phiêu ra chu tước thần hồn. Tiếp theo, hai thần hồn lải nhải nói hồi lâu, chu tước liền quyết định đi theo Mục Vân Giao cùng nhau rời đi. Cùng nhau tìm kiếm lúc trước thất lạc đồng bọn, đến nỗi Tử Dạ gần nhất còn lại là đang bế quan. Từ Kỳ Lân cùng chu tước thần hồn vào ở lúc sau, một lần cũng không có xuất hiện quá. Đem tóc tùy ý mà xoa xoa, Mục Vân Giao liền đem khăn lông ném tới một bên, vừa định tu luyện, lại phát hiện không gian chung xuất hiện một trận dị động. Trên người thương thế nào? Mục Vân Giao nhìn người tới, người mặc một bộ màu đen trường bào, tóc đen tùy ý mà khoác rối tung trên vai thượng, huyết sắc con ngươi nhìn phía nàng khi toàn là ôn nhu cùng vô hạn sủng nịch chi sắc. Tuấn nhan thượng mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười, đã không có đáng ngại, Bách Lý Cảnh Ca đi qua đi. Cuối cùng liền cầm lấy Mục Vân Giao ném ở một bên khăn lông. Cẩn thận mà trà lau nàng kia chưa làm tóc, hơn nửa tháng không gặp, người nhưng thật ra càng thêm đến sẽ không chiếu cố chính mình, Bách Lý Cảnh Ca bàn tay to một bên. Không ngừng mà ở Mục Vân Giao trên đầu du tàu, một bên quát lớn nói. Mục Vân Giao né tránh Bách Lý Cảnh Ca đôi tay, theo sau nhìn hắn đôi mắt phía dưới thiền thanh sắc, theo sau nói, trọng thương mới vừa càng liền trà đạp chính mình thân thể người. Không có tư cách tới nói ta, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nhướng mày, nhất thời nghẹn lời, như thế nào, Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi ngược lại, Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu. Theo sau lại túm Mục Vân Giao bả vai, đem nàng đưa tới chính mình trước mặt, nhỏ dài căn cốt rõ ràng đôi tay lại bắt đầu không ngừng động lên. Vì cái gì không hảo hảo chiếu cố chính mình, người phía trước bị thực trọng thương, ta nếu là không có đoán sai, người hiện tại hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục, vì sao còn muốn thức đêm trà đạp thân thể của mình. Mục Vân Giao rũ xuống mi mắt. Thanh lãnh thanh âm lại vang lên, ta thân thể của mình, lòng ta hiểu rõ, ta hiện giờ thật sự đã không có đáng ngại, nghe vậy. Bách Lý Cảnh Ca dừng trong tay động tác, đôi tay ấn Mục Vân Giao bả vai, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Không cần lấy thân thể của mình làm tiền đặt cược. Mục Vân Giao ngẩng đầu. Liền cùng Bách Lý Cảnh Ca tầm mắt đối thượng, nhìn hắn quan tâm nói. Bất quá ta như thế nào nhớ rõ có cái tiểu nha đầu luôn lấy chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược. Nếu không có ta đúng lúc xuất hiện, kia nha đầu hồn phách hiện tại đều không ở nơi nào. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao đầu nhẹ nhàng mà ôm tiến chính mình trong lòng ngực, mang theo vài phần chế nhạo thanh âm lại vang lên. Nga, tiểu nha đầu, ta như thế nào không biết, ngươi chừng nào thì nhận thức một tiểu nha đầu. Kia nha đầu là ai? Mục Vân Giao chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca kia hữu lực ngực. Theo sau nhướng mày hỏi. Ân, đó là cái thực đáng yêu tiểu nha đầu. Khi thì thanh lãnh, khi thì mơ hồ. Phía trước luôn là làm ta lại ái lại hận. Hiện tại lại luôn là mang cho ta rất nhiều kinh hỉ. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Theo sau nhẹ giọng nói. Phải không? Mục Vân Giao nghe vậy. Nhướng mày hỏi ngược lại, mơ hồ, nàng có sao? Đúng vậy, nhìn trước mặt nữ tử đã ninh thành một đoàn mày. Thế nàng nhẹ nhàng mà vuốt phẳng, trên mặt ý cười càng sâu. Vân Giao, thất thất nàng, trầm mặc có trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao mới muốn nói lại thôi nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.